Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84 Hoàng hậu hận giận 18. Như thế nào, bệ hạ trông chờ ta vì hắn cầu tình. Minh ca không chỉ có không có trốn tránh Viên Đồng ánh mắt, ngược lại ngẩng cằm, khóe miệng hơi kiều, cười thanh lãnh. Bệ hạ ngày đó nếu là không có kế thừa đại thống, có thể tưởng tượng quá thần thiếp cùng một đôi nhi nữ ở phu quân khởi binh mưu phản lúc sau có thể bình yên vô sự, thậm chí còn thần thiếp gia tộc cũng sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Thần thiếp phu quân vì hắn đại cục liền việc này đều chưa từng trước tiên báo cho thần thiếp. Thần thiếp vì cấp hài tử mưu cái đường sống, thiếu chút nữa cùng chính mình chú em. Viên Đồng nghe đến đó, nghĩ đến ngày ấy thiếu chút nữa cùng Minh ca hoàn thành cuối cùng một bước, đáy lòng thực sự có chút nho nhỏ tiếc nuối. Minh ca dừng một chút, xem nhẹ Viên Đồng hơi hơi xấu hổ biểu tình, trên mặt nàng tươi cười dần dần réo rắt thảm thiết, cũng dần dần quyết tuyệt. Thần thiếp phu quân muốn hy sinh thần thiếp cùng một đôi nhi nữ. Bệ hạ cảm thấy thần thiếp đã trải qua việc này còn có thể tình thâm ý thiết vì thần thiếp phu quân cầu tình. Thần thiếp lại không phải thánh mẫu, hiện giờ ước gì nhìn đến hắn cái gì đều không chiếm được. Hai tay trống trơn thất hồn lạc phách bộ dáng, Viên Đồng ngơ ngác nửa ngày, còn chờ Minh ca lại nói vài câu ngoan độc thù hận nói tới đâu. Kết quả không kế tiếp, hắn chưa đã thèm thở dài. Lời bình, nữ nhân quả nhiên vô tình. Chẳng lẽ hắn đều đối với ta như vậy? Ta lì lợm la liếm các loại giữ gìn hắn, các loại thời khắc mấu chốt phát ra tới hy sinh chính mình, cứu hắn mới kêu có tình. Minh ta cười lạnh, bệ hạ, ngài cảm thấy loại này nữ nhân là có tình? Viên Đồng bị hỏi á khẩu không trả lời được. Minh ta cũng không chờ mong hắn trả lời, bồi thêm một câu: thần thiếp là thi thư lễ nghi chi ra lớn lên, cha mẹ dưỡng ta dục ta, làm ta phải lấy minh thị phi biện trung gian. Thần thiếp tuy rằng không có gì đại học vấn, nhưng cũng biết loại này nữ nhân không gọi có tình, kêu đồ đê tiện, lớn mật. Viên Đồng khí tùy tay nắm lên đem mép giường trên bàn chén trà tạp hướng Minh ca. Nữ nhân này ngoài sáng trong tối rõ ràng liền ở châm chọc hắn đâu. Nàng ý tứ chính mình không có gì học vấn đều biết loại này gọi là đồ đê tiện, chính mình cái này hoàng đế lại là phi chẳng phân biệt. Hắn tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng lần này dùng lực đạo, Minh ca bên trái gò má bị chén trà đụng phải, nháy mắt liền sưng đỏ, chén trà té rớt trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngoài cửa hạng công công vừa nghe động tĩnh, lập tức lãnh người phi phác đi vào, trên giường Viên Đồng bởi vì này dùng một chút kính xả tới rồi. Thương chỗ, chính che lại ngực tê tâm liệt phế ho khan, bệ hạ. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Người cái to gan lớn mật tội phụ thế nhưng hành thích bệ hạ. Người tới còn không mau đem nữ nhân này kéo vào trong nhà lao đi. Hạng công công một bên cấp Viên Đồng thuận khí, một bên quay đầu chiều đã bị vài cái thái giám đè ở trên mặt đất không thể nhúc nhích Minh ca khiển trách. Quay đầu phát giác Viên Đồng ho khan càng thêm kịch liệt, trên mặt cũng không biết là bởi vì nín thở vẫn là trúng độc, đỏ bừng trên mặt còn hiện ra xanh tím chi sắc. Hạng công công vội lại kêu: truyền thái y, mau truyền thái y, cút ngay. Viên Đồng bị hạng công công kia nói mấy câu cấp tức giận đến thiếu chút nữa không một hơi không thuận lại đây sặc tử. Hắn cũng chưa lên tiếng, hạng công công thế nhưng liền cấp Minh ca an thượng đỉnh đầu hành thích đế vương mũ. Hắn càng nhanh ho khan càng thêm lợi hại, thật vất vả nghẹn ra như vậy hai cái uy vũ khí phách tử, hạng công công còn xuyên tạc oai. Xoay người chiều kia mấy cái đang ở cấp Minh ca trong miệng tắc không biết ai đai lưng một đám thái dám nói: không nghe thấy bệ hạ nói chuyện sao? Cút đi cút đi, cút đi đem nàng trói lại đừng ở chỗ này cọ sát. Viên Đồng lúc này đây bị chọc tức xem thường đều nhảy ra tới. Hạng Công Công hãy còn không tự giác, còn ở dùng hắn kia sắc nhọn thanh âm tiếp tục kêu. Thái y đâu? Thái y như thế nào còn chưa tới? Minh Ca miệng bị ai xú đai lưng tắc kín mít, bị này đó thô tục thái giám lại là kéo lại là kéo lại là đẩy hướng ngoài cửa rời đi. Nàng thật là có loại chính mình bị đương thành heo ảo giác, mới vừa bị nâng ra cao cao ngạch cửa. Liền nghe thấy Viên Đồng một tiếng giống to, đem Kỳ Lâm Vương Phi buông ra. Viên Đồng khó được làm chính mình bình phục, hoãn mấy hơi thở mới nói thượng lời nói. Sợ những người này lại xuyên tạc hắn ý tứ. Đây là trẫm khách nhân, các ngươi hảo lớn mật. Hắn nói này một câu, lại ho khan vài tiếng. Mọi người bởi vì hắn nói dừng động tác. Hạng Công Công tác trực tiếp quỳ gối giường trước, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Viên Đồng. Lúc này, vì Kỳ Lâm Vương Phi đắp lên đỉnh đầu ám sát hoàng đế mũ nên là thật tốt cơ hội. Bệ hạ như thế nào muốn từ bỏ? Chẳng lẽ thật coi trọng nữ nhân này? Minh Ca bị này mấy cái thái giám thả khai, nàng chuyện thứ nhất chính là đem trong miệng tắc đai lưng cấp xả ra tới. Thấy trong đó một cái thái giám một tay dẫn theo dây quần, một tay muốn tới tiếp nàng trong tay đai lưng, nàng sườn lui một bước làm bộ không có nhìn đến, sửa sang lại quần áo. Sau đó chiều lập tức Viên Đồng phương hướng đi đến, trên giường trước 2 mét chỗ quỳ xuống chiều Viên Đồng quỳ sát đất hành đại lễ. Bệ hạ nhân ái chính là vương triều chi hạnh, thiếp vì lê dân bá tánh có thể có bệ hạ như vậy nhân ái chi quân mà cảm thấy vinh hạnh. Hiện giờ các thái y nối đuôi nhau mà nhập, đi theo còn có mấy cái trong triều trọng thần, Minh Ca ở trước mắt bao người hành như vậy đại lễ. Thanh âm tự đáy lòng mà kính sợ, trên mặt biểu tình càng là chân thành tha thiết. Thân phận của nàng là Kỳ Lâm Vương Phi, nói đúng ra còn có thể đại biểu một chút Kỳ Lâm Vương. Nàng nói lời này, sao bất luận kẻ nào nói ra đều có ý nghĩa. Như vậy đỉnh đầu tâng bốc mang ở Viên Đồng trên đầu. Viên Đồng lại ho khan lợi hại hơn, bất quá lúc này Viên Đồng cũng có thể phân rõ lợi và hại nặng nhẹ. Hắn đôi tay hư nâng, khiêm tốn nói, tẩu tẩu quá khen, mau mời khởi, liền bái hai lần. Minh Ca tựa hồ đứng dậy thời điểm mới nhìn đến chính mình trong tay còn cầm một cây đai lưng. Nàng một tay nhéo này căn đai lưng, ánh mắt nhìn phía những cái đó bọn thái giám, đặc biệt là cái kia. MU bàn tay ở sau người dẫn theo quần thái giám. Này đó bọn thái giám giỏi về xem ngôn sát sắc, giờ phút này như thế nào có thể không hiểu rõ ca đây là ghi hận thượng bọn họ vừa mới đem nàng lại kéo lại kéo sự. Toàn đầu cúi đầu mặc không lên tiếng. Cái kia không có đai lưng thái giám càng là lui về phía sau một bước không dám ngẩng đầu. Mấy cái thái y vây quanh ở Viên Đồng bên người, trong triều trọng thần nhóm cũng tất cả đều có tự đứng ở một bên. Ánh mắt triều Minh Ca ngó tới, Minh Ca nhìn lướt qua. Thình lình ở này đó nhân lực thấy được ký chủ phụ thân. Tuy rằng nhìn nhau liếc mắt một cái, chính là Minh Ca có thể cảm giác được ký chủ phụ thân nhìn phía chính mình thời điểm ánh mắt không chút nào che giấu lo lắng. Tư Mã đại nhân có thể trở thành Viên Đồng tâm phúc thần tử. Minh Ca cảm thấy chính mình cuối cùng không bạch mưu tính một hồi. Nàng cúi đầu, tùy tay đem kia căn ghê tởm người đai lưng ném tại bên người đồng thau thần thú lò. Nàng tắc lặng yên không một tiếng động hướng ngoài cửa thối lui, ra cửa điện. Minh Ca đang muốn rời đi, cửa hông có cái tiểu thái giám ra tới, vẻ mặt lấy lòng cười. Vừa mới bọn nô tài đối bệ hạ thân thể quá mức sốt ruột. Nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh vương phi nương nương thứ lỗi. Không có việc gì, các ngươi cũng là tẫn thuộc bổn phận chức trách. Vừa mới chuyện đó Minh Ca thực tức giận, đặc biệt sinh khí kia căn nhét ở miệng nàng đai lưng. Bất quá nàng đem này chướng tất cả đều tính tới rồi Hạng Công Công trên đầu. Oan có đầu nợ có chủ. Nàng cùng này đó tiểu la la nhóm so đo làm gì? Vương phi nương nương ở bên gian chờ một lát một hồi. Bệ hạ hẳn là còn sẽ gọi đến vương phi nương nương. Ngoặc kép, hết chương.